Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440. Có người khiêu chiến, tại toàn bộ Tinh Lăng Tiên Vực bên trong, tầng dưới chót nhất cũng chính là Tu Tâm Đảo. Tại trong Tiên Vực lấy được tài nguyên tu luyện cũng là ít nhất. Phần lớn cũng đều là một chút tốn công mà không có kết quả nhiệm vụ. Bạch Vận nhìn về phía Ôn Lôi nói, Ôn Lôi tỷ. Vận Nhi cả gan muốn hướng ngài lĩnh giáo mấy chiêu, dù sao cái này trong Tiên Vực ta cũng chưa từng cùng người giao thủ qua. Cũng không biết chân chính chênh lệch, tại toàn bộ Tu Tâm Đảo là kiêng kỵ nhất hướng người khác tùy ý đưa ra khiêu chiến. Vậy liền mang ý nghĩa biệt viện chi tranh, Bạch Vận đối với cái này mặc dù không biết, nhưng trong lòng là minh bạch, so với mình bài danh phía trên địa tiên. Biệt viện bên trong tu luyện tài nguyên phẩm chất và số lượng bên trên cũng là có chỗ xuất nhập. Nhưng nàng cảm thấy mình cùng Ôn Lôi quan hệ đã gần gũi hơn khá nhiều. Cũng liền thận trọng sách ra, chỉ gặp Ôn Lôi mặt lộ vẻ khó xử. Cái này tỷ thí nếu là nàng thắng còn tốt, nếu là thua, nàng thật sự là có chút không thua nổi. Dù sao trong Tiên Vực từ trước đến nay tàn khốc. Nhất là Tinh Lăng Tiên Vực là lục đại đỉnh cấp tiên vực một trong. Sống sót càng là gian nan, nàng không có cách nào đi cùng Bạch Vận trong âm thầm đi tranh đấu. Đành phải ôm quyền đầu, bất đắc dĩ nói, còn xin muội muội tha thứ, không thể đáp ứng, cũng là vì để tránh cho ngươi ta ở giữa tổn thương hòa khí. Không có việc gì, không có việc gì, những thứ này ta đều hiểu. Bạch Vận mặc dù trong lòng có sở thất nhìn, nhưng đối với Ôn Lôi nàng cũng là cực kỳ lý giải. Nàng tùy tiện đưa ra, để nàng minh bạch, cái này trong Tiên Vực người, cũng không phải là cũng giống như Ôn Lôi như vậy tốt chung đụng. Nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ hôm nay chuyện này sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, từ không trung chậm rãi rơi xuống ba nữ tử. Chỉ gặp dẫn đầu nữ tử thần sắc cực kỳ cao ngạo mở miệng nói. Ôn Lôi, ta bây giờ đã đến thứ 73 tòa biệt viện bên trong. 72 biệt viện là của ngươi, cũng liền trước tới tìm ngươi khiêu chiến. Dù sao ta nhìn chúng của ngươi kia cá biệt viện. Ôn Lôi trong mắt lóe lên vẻ không thích, nhưng cũng là không thể làm gì. Nữ tử trước mắt nàng tự nhiên là nhận biết, nữ tử này tên là Lý Yến. Địa tiên cảnh sơ kỳ thất giai thực lực, cũng là vừa vặn đột phá không bao lâu. Cái này Lý Yến cùng nàng còn có một số khúc mắc. Đã từng là cái cực tốt tỉ muội, đã từng cùng một chỗ tu luyện, bây giờ lại là đã như nước với lửa. Hai người phát sinh không ít mâu thuẫn, về mặt tu luyện càng là tranh phong tương đối. Mỗi lần Ôn Lôi vượt qua nàng về sau, nàng liền cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế siêu việt Ôn Lôi. Hai người đã hoàn toàn không có tỉ muội tình nghĩa, người muốn khiêu chiến, vậy liền tới đi, Ôn Lôi cực kỳ bình thản nói, cũng coi là đáp ứng Lý Yến khiêu chiến. Nàng quay đầu nhìn một chút Bạch Vận, chúng ta Ngô Đồng Các có khiêu chiến khu vực, mặc dù không cho phép trong âm thầm tranh đấu, nhưng chỉ cần so với mình thấp thực lực phát ra khiêu chiến, là phải tiếp nhận, người nguyện ý cùng đi theo nhìn xem a. Bạch Vận sảng khoái nói, nếu là tỷ tỷ sự tình, kia có gì không nguyện ý, thật sự là cấu kết với nhau làm việc xấu hư giả tỷ muội. Người cũng liền có thể cùng những thứ này mới tới hỗn cùng một chỗ. Lý Yến cực kỳ chẳng thèm ngó tới mở miệng nói cái gì đó ngươi, có phải bị bệnh hay không? Bạch Vận từ trước đến nay không nguyện ý tại trên miệng ăn thiệt thòi. Thầm nghĩ. Nữ tử này xem xét cũng không phải là mặt hàng nào tốt. Nói chuyện như thế chanh chua, mới tới, tốt nhất thu hồi ngươi kia phận cuồng vọng, mặc kệ ngươi là từ chỗ nào phi thăng mà đến, đều tốt nhất cho ta đem cái đuôi kẹp chặt làm người. Lý Yến ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Bạch Vận một chút. Bởi vì trong mắt của nàng, Bạch Vận còn chưa đủ tư cách, Ngô Đồng Các có tầng tầng núi non trùng điệp lầu các. Trong đó tại tàng thư lâu bên cạnh phụ cận có một cái lầu nhỏ vũ. Chỉ nhìn thấy môn tiếp đãi bọn hắn lại là một cái gầy khô ba lão đầu nhi. Căn cứ người khác trong âm thầm nói, cái này gầy khô ba lão đầu nhi thực lực cũng là thâm bất khả trắc. chí ít cũng là địa tiên cảnh viên mãn, có thể cùng đảo chủ đánh đồng, đồng thời cũng là Ngô Đồng Các thủ vệ. Đây cũng chính là hắn tại sao lại canh giữ ở Ngô Đồng Các tầng cao nhất duyên cớ. Tại tu tâm đảo bên trên tứ đại các, Ngô Đồng Các cùng Bồ Đề Các tất cả tán tiên tu luyện đến trong tiên cảnh kỳ mới có thể gia nhập. Thiên Thâm Các, kia Vạn Pháp Các đã đạt đến cộng đồng thủ hộ mảnh này tu tâm đảo tư cách. Tu tâm đảo bốn phía đều là Uông Dương Đại Hải, là tới khiêu chiến A. Gầy khô ba lão đầu nhi cực kỳ lưu loát mở miệng nói ra, báo lên tương hỗ người khiêu chiến danh tự. Ta tốt ghi lại trong danh sách, đương nhiên, ta xem các ngươi trong đám người có gương mặt lạ, ta liền giảng giải hạ quy củ. Mỗi người trong vòng một năm chỉ có thể khởi xướng ba lần khiêu chiến. Mỗi lần khiêu chiến chỉ có thể từ thứ hạng của mình vị trí thứ 10 tùy ý chọn lựa. Bên thắng sẽ thu hoạch được kẻ bại biệt viện. Tỷ thí quy tắc nha, không cho phép tạo thành đối phương trọng đại tổn thương, xem một lần nhìn cũng là hiểu được. Đa tạ lão tiên sinh chỉ điểm, Bạch Vận vô cùng cảm kích, Bạch Vận vội vàng cung kính khom người tử, bị người khiêu chiến Ôn Lôi, người khiêu chiến Lý Yến, tranh 72 hào biệt viện. Lão đầu nhi kia cực kỳ hài lòng nhẹ gật đầu đối tất cả mọi người nói. Mọi người xin mời đi theo ta đi. Đường Bạch Vận đi theo Ôn Lôi bọn người cùng nhau tiến vào lầu nhỏ. Lại phát hiện, cái này căn bản cũng không phải là một ngôi lầu, mà là một mảnh tân không gian. Kia lão tiên người mở miệng nói ra, tỷ thí bắt đầu, Bạch Vận cùng Lý Yến kia hai tên đồng bạn đều tại lão đầu nhi thân vừa nhìn. Chỉ gặp Lý Yến cùng Ôn Lôi hai người cùng nhau bay đến trống trải địa. Nơi này linh khí cùng hết thảy đều cùng phía ngoài trên đồng cỏ không hề khác gì nhau. Cơ hồ đều là giống nhau như đúc, bên người lão đầu nhi nói, nơi này là một là thượng tiên chỗ lưu lại chuyên môn không gian. Tặng cho tu tâm đảo, chúng ta Tinh Lăng tiên vực là giữa cả thiên địa tốt nhất tiên vực một trong. Các ngươi có thể lại tới đây, là phúc khí của các ngươi. Từng có lúc, nơi này cũng đi ra đại nhân vật. Lý Yến kia hai người đồng bạn đối Vu lão đầu mà nói lời lại là nghe phiền. Hai người không có biểu hiện quá mức rõ ràng, nhưng cũng là hai mắt nhìn chằm chằm thế cục chiến đấu. Kia đều đi ra chút dạng gì đại nhân vật a? Bạch Vận vô cùng hiếu kỳ mở miệng hỏi, tiểu tiên bạn nếu là có hứng thú, ngày khác có thể chuyên đến lão đầu nhi nơi này tăng thêm giải. Từ trong ánh mắt của ngươi nhìn ra, ngươi đối bằng hữu của ngươi rất xem trọng a. Lão đầu nhi hồi lâu chưa từng nghe qua đối với hắn nói nhảm cảm thấy hứng thú người. Bạch Vận xem như trăm năm qua đầu một lần, hắn bởi vì không có thực quyền, tại Ngô Đồng Các những cô gái này phần lớn đối với hắn đều là khinh thường. Được rồi, vậy liền phiền phức lão tiên sinh. Bạch Vận mỉm cười, khách khí khách khí, lão đầu nhi cũng liền bận bịu đáp lại nói. Bạch Vận nhìn về phía bãi cỏ trên không, chỉ gặp Ôn Lôi cùng Lý Yến hai người đánh khó hòa giải. Ai cũng không rơi vào thế hạ phong, Lý Yến lại có hiếm thấy băng hệ thuộc tính, chỉ gặp thanh quang lóe lên, từ trong lòng bàn tay phát ra, Ôn Lôi lại là vung ra một đạo hỏa hệ bình chướng. Băng hỏa đánh nhau, chỉ nhìn là ai kiên trì dài, chỉ là để Ôn Lôi bất ngờ không đề phòng. Kia to lớn khối băng trong nháy mắt hóa thành thanh phong. Lấy phong hệ lực lượng gào thét mà qua, kia to lớn phong hệ lực lượng sát Ôn Lôi thân thể mà qua. Vẻn vẹn chỉ là giữa lực lượng chuyển đổi, Ôn Lôi liền đã lạc bại, dù sao không có chênh lệch về cảnh giới. Dựa theo Lý Yến công pháp, đủ để tại đấu pháp bên trên thắng được. Hết chương.